Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 59, liều mình cứu hắn. Tam canh, Tiêu Tục cảm giác hắn là một cái rất dài mộng. Hắn tại một mảnh vô biên vô hạn trong bóng đêm mờ mịt đi trước. Hắn không biết đây là nơi nào, cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc muốn đi phương nào. Chỉ là tại không bờ bến trong bóng đêm càng không ngừng hành tàu. Hắn mệt chết đi, mệt đến sắp chống đỡ không trụ. Tuy nhiên không thể dừng bước lại. Bỗng nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến trống không linh mờ mịt giọng nữ. Hình như là đang kêu gọi hắn. A Tục nhanh tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại, hắn mờ mịt chung quanh. Là ai tại gọi hắn? A Tục nhanh tỉnh lại, không cần rời đi ta. Nhanh tỉnh lại, người nữ kia tiếng hào quen tai, phảng phất khắc tiến vào đáy lòng hắn. Hắn dừng bước lại, cố gắng suy tư, là Già Già. Hắn nghĩ tới, đây là Già Già thanh âm. Hắn Già Già đang kêu gọi hắn. Ở nơi nào? Già Già ở nơi nào? Tiêu Tục điên cuồng tìm kiếm. Sau đó hắn nhìn đến này khôn cùng trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một cái quang điểm. Như vậy rõ ràng, Già Già thanh âm chính là từ kia truyền đến. Hắn mừng rỡ như điên, hướng tới kia quang điểm phương hướng khó khăn cất bước ra sức đuổi theo. Hắn Già Già còn đang chờ hắn. Hắn không thể ở lại chỗ này. Tiêu Tục ánh mắt giật giật. Hắn cố hết sức chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt liền là thêu kim long tát trướng đính. Hắn suy yếu nâng nâng tay, bỗng nhiên liền va chạm vào một chỉ mang theo ấm áp hơi thở cánh tay. Hắn cầm thật chặt này để ngang hắn áo ngủ bằng gấm thượng tinh tế cánh tay. Mang theo giọng khàn khàn vui sướng lên tiếng, Ra ra, Trường Xanh chính ngồi tựa ở bên giường ngủ. Nghe được động tĩnh, nàng lập tức cảnh giác mở mắt ra. Nhìn đến nam nhân đã là tỉnh dậy lại đây, nhất thời tái nhợt suy yếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng như điên thần sắc. Nàng cắn răng dùng răng đứng dậy nhào qua, một phen cầm Tiêu Tục tay, rất sợ trước mắt là ảo giác, có chút nói năng lộn xộn. A Tục, ngươi đã tỉnh, quá tốt, rốt cuộc tỉnh, nói xong cũng không đợi nam nhân phản ứng. Quay đầu đem hết toàn lực chiều cửa điện ngoài giống to. Diêm Vô Vọng, mau vào. Sao hoàng đế tại gặp chuyện hôn mê sau ngày thứ 5 rốt cuộc chuyển nguy thành an. Kia như hai tòa môn thần một dạng nắm tay cửa điện hai vị cẩm y vệ thủ lĩnh cũng rốt cuộc thu hồi. Hàn quang lẫm lẫm tú xuân đao ấn hoàng đế ý chỉ cho đi. Chúng thần rốt cuộc là gặp được Thịnh Văn Đế. Lúc đó hoàng đế là hoàng đế chính ngồi tựa ở trên giường bị người hầu hạ này uống thuốc. Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần so chi vừa thức tỉnh lúc đó lại hảo thượng không thiếu. Tóm lại nhìn hắn đối với chúng thần mắt, không phải mắt mũi nhi, không phải mũi soi mói ghét bỏ bộ. Dáng, nghĩ đến tạm thời là không có đáng ngại. Đối với này, chúng đại thần phản ứng không đồng nhất. Có người sứ thật sự thay hoàng đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà có người lại là có vài phần tiếc nuối. Nhưng bất kể như thế nào, theo hoàng đế bình an tỉnh dậy, trong kinh hết sức căng thẳng thế cục cuối cùng chiếm được dịu đi. Tĩnh Vương cũng phụng hoàng đế mệnh rút về vây canh giữ ở ngoài hoàng cung cùng với tuần tra trong kinh 3 vạn thủ quân. Tiêu Tục mặt không thay đổi uống khổ dược. Lúc này trong điện chỉ còn lại có Yến Thanh cùng hầu hạ hắn Lý Cửu Trương. Đang có một đáp không một đáp nghe Yến Thanh hướng hắn bẩm báo. Những kia giờ phút này toàn bộ đều là tử sĩ. Một khi nhiệm vụ thất bại, liền cắn nát dấu ở hàm răng chúng độc túi tự sát. Thần điều tra lại đây cái sống miệng đều không có. Mà những người này thập phần tiểu tâm cẩn thận. Trên người không có bất cứ nào có thể cho người suy đoán thân phận đánh dấu. Kia đem nghi phi, nương nương dẫn đi tiểu thái giám đã lên treo tự sát. Tại hắn trong phòng siêu ra 500 lượng hoàng kim, Yến Thanh nhìn hoàng đế không có gì phản ứng. tiếp tục nói, lần này hiển nhiên lại là hướng về phía Nghi Phi nương nương đến. Hắn liền tưởng không rõ, Nghi Phi như vậy một cái đại môn không ra nhị môn không bước cô gái yếu đuối rốt cuộc là đắc tội. Qua cái gì khó lường nhân vật, một cái hai cái đều nghĩ mọi cách muốn lộng tử nàng. Có phải hay không là Triệu gia? Lý Cửu Trương do dự này suy đoán nói, kia Triệu Quý Phi cùng Nghi Phi ở giữa ân oán hắn cũng là biết một chút. Nếu nói là Triệu gia cũng là nói được quá khứ. Không phải, lần trước chấm khiến Triệu Quý Phi ra cung liền là tại gõ Triệu gia. Lấy Triệu Văn lão thất phu kia cẩn thận tính tình, trong khoảng thời gian ngắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Tục một ngụm bác bỏ Lý Cửu Trương suy đoán, từ trước mắt tra được một ít dấu vết để lại đến xem Yến Thanh cũng cho rằng không phải Triệu gia làm. Hắn tiếp nhận câu chuyện, này ám sát một chuyện ngược lại thật sự là cùng Triệu gia không quan hệ. Bất quá hoàng thượng hôn mê đã nhiều ngày, Triệu gia không thế nào ăn phận cũng là thật sự. Tiêu Tục cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát ý chợt lóe mà chết. Hắn ngẩng đầu đối Yến Thanh nói, Triệu gia liền tạm thời trước thả vừa để xuống, một ngày nào đó chấm sẽ thu thập. Hiện tại việc cấp bách, Yến Thanh ngươi toàn quyền phụ trách đem ám sát Nghi Phi hung thủ tìm ra. Lần này chấm muốn đem người phân thây vạn đoạn, nghĩ đến còn là hắn quá mức nhân từ, cho nên mới sẽ nhiều người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hại nàng. Lần này hắn muốn hung hăng giết gà dọa khỉ một phen. Nghĩ đến đây, Tiêu Tục bỗng nhiên nhớ lại kia nguyên bản vẫn canh giữ ở nữ nhân bên cạnh hắn. Từ Diêm Vô Vọng bọn người tiến vào sau lại cũng không thấy được qua nàng. Vì thế hắn ngẩng đầu hỏi Lý Cửu Trương, Nghi Phi người đâu? Lý Cửu Trương thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Từ hoàng thượng ngài hôn mê khởi liền là Nghi Phi nương nương một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người ngài, đã muốn nấu vài cái suốt đêm. Sau này gặp ngài tỉnh, Nghi Phi thật có chút mệt nhọc, liền đi nghỉ ngơi. Hắn không dám nói là lúc ấy hoàng thượng tỉnh lại, Nghi Phi gọi tới Diêm Vô Vọng thay hoàng thượng xem bệnh, chính mình chỉ một người lặng lẽ lùi đến ngoài điện. Đợi đến có người phát hiện nàng thì Nghi Phi đã muốn lặng yên không một tiếng động té xỉu ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt được không có chút huyết sắc nào. Hô hấp yếu ớt phảng phất tùy thời đều muốn quy tiên tiên đi bình thường. Diêm Vô Vọng thay nàng trần tham qua, nói là mất máu quá nhiều. Hắn không rõ Nghi Phi tại trong điện đợi mấy ngày hào hào như thế nào mất máu quá nhiều. Nhưng hôm nay người liền nằm ở nơi đó suy yếu hôn mê không nghĩ cũng là thật sự. Hoàng thượng vừa mới tỉnh, vì hắn long thể suy nghĩ, Lý Cửu Trương cắn răng cứng rắn chống phạm vào cái khi quân chi tội. Hắn là thật sự không có dũng khí cùng hoàng đế đem nói thật. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, chỉ mong Nghi Phi có thể sớm điểm tỉnh lại đi. Nênh đông canh giữ ở bên giường, làm ướt tấm khăn nhẹ nhàng mà cho trên giường hôn mê người lau chùi trán mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chủ tử mình sắc mặt trắng bệch không có một tia nhân khí, gấp nước mắt ba tháp rơi xuống. Một năm nay đối với nàng gia nương nương mà nói thật là thời buổi rối loạn, tai họa không ngừng, liền không cái có thể an ổn thời điểm. Nghênh đông nghĩ tới nay còn tại thôn trang thượng vô danh không phân tiểu A Hạnh, nhất thời khóc thút thít lên tiếng, nương nương, ngài không thể có chuyện nha, không thì đáng thương A Hạch liền thật sự không cha không mẹ. Nàng chính khóc đến thương tâm, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn một đoàn màu trắng hư ảnh nhanh chóng xẹt qua. Còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, liền trước mắt bỗng tối đen, cả người mềm nhũn nằm ở bên giường. Vẫn đại bạch hồ ly gặp bốn phía lại không có người nào khác, liền từ mành sau đi ra. Nàng nhảy lên giường, vươn ra trước phải bắt đặt ở trường xanh nơi ngực, nhắm mắt lại dùng linh thức tìm kiếm. Giây lát, cơ như ngọc mở hồ ly mắt, không thể tin nhìn chằm chằm hôn mê người. Cái này không đầu óc ngu xuẩn. Cơ Như Ngọc đã muốn đối với gia hỏa hết chỗ nói rồi. Nàng thở dài, lại nâng lên móng vuốt, vận chuyển toàn thân yêu lực, đem kia tia ti từng đợt linh lực chậm rãi độ tiến trường xanh trong cơ thể. Bất quá một lát sau, trường xanh mặt rốt cuộc chậm rãi có tia huyết sắc, nàng chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ xem đến cái nhìn đầu tiên liền là một chương giấy phép đối với nàng nhe răng nhếch miệng lông. Hồ ly mặt, A Ngọc ngươi đến rồi nha. Nàng khó khăn kéo ra một nụ cười nhẹ, hướng Cơ Như Ngọc chào hỏi. Cơ Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, ta có thể không tới sao? Ta lại không đến ngươi liền đem chính mình cho đùa chết. Nàng vừa hồi kinh không bao lâu, liền nghe nói thái miếu phát sinh sự, toàn bộ kinh thành đều là vạn phần khẩn trương. Nàng lo lắng cái này ngu xuẩn, liền chuồn êm tiến thái miếu đến xem nàng có hay không có xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, tới gần thái miếu khi nàng dùng linh thức điều tra tình huống, hảo một phen công phu mới tìm được trường xanh như có như không khí tức, mà càng ngày càng yếu ớt. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng tìm lại đây. Kết quả, mới vừa gặp mặt mới phát hiện, này ngu xuẩn toàn thân mất máu quá nửa, kia thật vất vả có được pháp lực cũng chút không còn. Nếu là nàng trễ nữa đến một bước, người này liền rất có khả năng hiện ra nguyên hình bị người nhặt đi phòng bếp hầm canh gà. Đến đây đi, ngươi ngược lại là nói một chút coi, lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, đem mình ép buộc thành này phúc quỷ bộ dáng. Trường xanh ngượng ngùng cúi đầu, không nói, kỳ thật liền xem như nàng không nói, Cơ Như Ngọc trong lòng cũng minh bạch cái đại khái, hoàng đế gặp chuyện trúng độc. Trước đó không lâu mới chuyển nguy thành an, 89/10 chính là chính mình này ngốc nữ kiệt tác. Cơ Như Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi a ngươi, liền vì cái nam nhân, ngươi thật tiền đồ a. Chính trò chuyện, bỗng nhiên, phía sau truyền tới một hơi mang do dự thanh âm. Ngọc Nhi là ngươi sao? Trường xanh cùng Cơ Như Ngọc đều còn chưa kịp phản ứng. Một đạo thân ảnh như gió kéo vào đến, nháy mắt sau đó, Cơ Như Ngọc chính chỉ hồ ly liền bị người gắt gao ôm lấy. Diêm Vô Vọng đem mặt chôn ở đại bạch da lông trong một hồi khóc một hồi cười giống như điên cuồng. Ngọc Nhi, thật là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không cần lại rời đi ta trước kia là ta không tốt. Ta sẽ không bao giờ thương lòng của ngươi, ta thề. Hồ ly bị bất ngờ không kịp phòng ôm chết tại nam nhân trong ngực. Nàng khó chịu được bốn con móng vuốt ở không trung loạn đào. Cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cái pháp quyết biến thành nhân hình. Vì thế trường xanh cứ như vậy lớn lên miệng ngốc sững sờ nhìn một cái dáng người xinh đẹp cả người. Sạch sẽ đại mỹ nhân lắc lắc thân mình hướng tới Diêm Vô Vọng hạ ba đường hung hăng đá tới. Một chút đem người đá ra đi thật xa, Diêm Vô Vọng kêu lên thảm thiết, che kia không thể miêu tả bộ vị cảm thụ được tiêu hồn cảm giác đau đớn nửa ngày lên không được. Cơ Như Ngọc cười lạnh một tiếng, chậm rãi có biến hồi hồ ly thân, trường xanh líu lưỡi, nguyên lai hai người này thực sự có gian, tình, nàng kẻ trộm hề hề để sát vào hồ ly, này, nhĩ lão thân mật. Lúc này Diêm Vô Vọng đã muốn đứng lên hắn khập khiễng hướng bên này cợt nhả đi đến. Một chút không có thế ngoại thần y cao lãnh bất kham bộ dáng. Ngọc Nhi nha, các người nhận thức nha. Đây chính là ngươi từng đề cập qua nhân sâm tu luyện thành bằng hữu. Trách không được nàng nói nàng có 500 năm nhân sâm. Nghĩ đến là nàng tự mình cứu hoàng đế đi. Cũng khó trách sẽ mạc danh kỳ diệu mất máu quá nhiều. Cơ Như Ngọc dùng móng vuốt một phen vung mở ra mặt dày mày dạn thấu đi lên nam nhân. Nháy mắt Diêm Vô Vọng sắc mặt xuất hiện ba đạo rõ ràng vết máu. Sớm biết rằng nàng liền không trở về kinh thành. Ngọc Nhi, Diêm Vô Vọng che mặt hủy khuất chung. mấy người chung tranh cãi ầm ĩ tại ngoài cửa truyền đến thật lớn động tĩnh. Diêm Vô Vọng tại hồ ly dưới sự chỉ huy vội vàng đem hôn mê Nghênh Đông giấu kỹ. Vừa đem người giấu kỹ, hồ ly còn chưa kịp đào tẩu, Tiêu Tục liền tại Lý Cửu Trương nâng hạ đi lại hư thiếu vào tới. Hắn một chút liền thấy được Cơ Như Ngọc, có chút kinh ngạc, này có vẻ là chỉ hồ ly, nhưng này trong điện ở đâu tới hồ ly? Diêm Vô Vọng gặp hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn, Ngọc Nhi có chút mất hứng. Một phen ôm lấy hồ ly, đây là hắn tức phụ nhi, Triều Tiêu Tục giải thích, này, đây là ta dưỡng hồ ly, ta đến cho nương nương bắt mạch, nó liền cũng theo một đạo đến. Cơ Như Ngọc ở trong lòng hắn giãy giụa vài cái, tại người không biết trước mặt cũng không tốt làm cái gì, liền cũng theo hắn đi. Diêm Vô Vọng nhân cơ hội này vui sướng sờ bóng loáng hồ ly lông ăn bớt. Tiêu Tục đối với này chút căn bản không để bụng, xem qua một chút sau liền không hề chú ý. Hắn cùng quan tâm chính là mình nữ nhân thân thể. Mới vừa Lý Cửu Trương nói nàng những này qua nhân không ngủ không ngớt chiếu cố nàng mệt muốn chết. Rồi thân mình, hắn đứng ngồi không yên. Không để ý muốn tĩnh dưỡng lời dặn của bác sĩ nhất định muốn tự mình tới xem một chút mới tính an. Tâm, tác giả có lời muốn nói. Vạn tự mập chương rốt cuộc càng xong. Thế nào này chương còn hài lòng không? Trước có tiểu thiên sứ nói nữ chủ hào quang quá nhỏ muốn trưởng thành. Kỳ thật nàng cùng nam chủ là cho nhau đang vì đối phương trả giá. Chỉ là trước đây nam chủ bạn trai lực mắc không có nàng biểu hiện mình không gian. Hiện tại rốt cuộc đến phiên ta nhân sâm bạo phát. Này chương ta nhân sâm thân cao 2m8. Hào, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xuẩn tác giả đã muốn mệt gục xuống. Trước lăn đi tắm. Các tiểu thiên sứ muốn tiếp tục duy trì Nga. Hồng bao đang chờ các ngươi tương đương sao yêu đát quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.